Điều khác thường là trên ấn chạm khắc hình rồng vờn quanh. Tấn Nghi Ninh cầm cái ấn lớn cỡ nắm tay đàn ông lên. Khi thấy trên mặt ấn khắc bốn chữ triển, Bắc Ký Chi Bảo, nàng thật sự giật mình khiếp sợ. Vietwriter VN để tham gia các event hấp dẫn. Đây rõ ràng là Ngọc Tỳ. Là Ngọc Tỳ truyền quốc của nước Bắc Ký đã bị Đại Chu tiêu diệt 4 năm về trước. Cách chương.